Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, lâu đài ngủ mỹ nhân. Lê Ca đem Lê Liêu tiếp ra biệt thự đồng thời. Đỉnh đầu một trận động cơ tiếng vang gào thét mà qua, đây là ngươi đồng bạn. Lê Liêu phân ra một chút tâm thần nhìn mắt phi cơ. Lại nhìn Lê Ca cái ót, trong lòng cảm xúc còn không lớn có thể bình phục xuống dưới. Ngươi là Lê Ca đúng hay không? Ở lúc trước Lê Ca xuất ngũ trở về tiếp nhận công ty đoạn thời gian đó. Toàn công ty người đều biết, Lê Ca cùng Lê Liêu cảm tình thực không tồi. So với huyết thống quan hệ, càng như là chỉ hận gặp nhau quá muộn hảo bằng hữu, mà ở Lê Ca sau khi chết không lâu. Lê Liêu cũng mất tích, bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng, Lê Liêu là không tiếp thu được cái này đả kích. Khổ sở mà ném ra một tay công tác, tìm cái không có người địa phương chữa thương, thời gian quá đến lâu rồi. Liền Lê Liêu đều cho rằng chính mình xác thật là lại đây chữa thương, tuy rằng ngươi lớn lên chỉ có điểm điểm giống, không đợi Lê Ca mở miệng. Lê Liêu trách móc nói, nhưng ta cảm thấy ngươi rất có thể là, nhưng nàng thi thể là ta nhìn hạ táng, cho nên ta không quá minh bạch, nói đến mặt sau thời điểm. Lê Liêu đã có chút thở hổn hển, nhưng Lê Ca cũng không có hồi hắn nói. Đợi vài giây Lê Liêu chủ động nhắm lại miệng, nghiêm túc đuổi kịp nàng, đỉnh đầu phi cơ dạo qua một vòng. Thành công đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến mặt khác một bên, mà boss đám người phụ trách ở. Nửa đường thiết hạ bẫy dập, cho bọn hắn một cái nghênh diện thống kích, lại đem người tất cả đều trói chặt trên đảo người cũng không nhiều. Thực mau bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, boss lúc này mới lãnh người trở về đuổi, Lê Ca một đường mang Lê Liêu xuyên qua rừng cây. Đi vào trên đảo sân bay, phi cơ đã đình hảo. Cơ môn mở ra, một cái diện mạo minh diễm trương dương nam nhân chiều Lê Ca vẫy vẫy tay. Đi lên, Lê Ca mới vừa cùng Lê Liêu bò lên trên phi cơ đóng cửa. Trong đầu đột nhiên một vang, kiểm tra đo lường đến đặc thù đạo cụ. Kéo vào vực sâu đã sử dụng, đang ở chấp hành truyền tống. Nàng mày nhất thời vừa nhíu, trước mắt giống tạc pháo hoa dường như, đủ loại nhan sắc nhũ tạp ở một khối. Nhanh chóng vặn vẹo thành quỷ quyệt không gian khe hở. Một cầu cường đại hấp lực đột nhiên đem Lê Ca túm đi vào. Không dung bọn họ làm cái gì phản kháng, lại mở to mắt khi. Trước mắt lại đã đổi thành mặt khác một bộ cảnh tượng, Lê Ca nhịn xuống không vui. Ngước mắt nhìn về phía chính mình nơi địa phương, là một tràng cao lớn lâu đài, bạch tường mái nhà. Chát vôi như đồng thoại trung lâu đài cao cao đứng thẳng tận trời. Lâu đài tựa hồ niên đại đã lâu. Trên tường thành bò đầy màu xanh lục dây đằng. Ở dây đằng chi gian. Khai ra một đóa lại một đóa màu trắng tường vi, các nàng nơi vị trí liền ở biệt thự đại môn bên ngoài. Một phiến đường cứu hoa văn lưới sắt môn đem các nàng cùng lâu đài phân cách khai. Mà ở lưới sắt trên cửa, đồng dạng có leo lên dây đằng, chỉ là đối lập lên nhỏ bé yếu ớt không ít, như là nhẹ nhàng một đinh là có thể đem này vặn gãy, cách một đạo lưới sắt môn. Giữa sân bồn hoa chung loại tảng lớn màu trắng hoa hồng. Hoa hồng thượng phóng một chuỗi chìa khóa chợt xem xuống dưới. Đây là một tòa gần trăm năm đại khái đều không người hỏi thăm lâu đài, đó là đại môn chìa khóa đi. Phía sau truyền đến tiếng người. Lê Ca định định thần. Nghiêng đầu đảo qua một vòng, thực hảo. Lê Ca thấy được boss bọn họ đứng ở đám người bên ngoài. Mà trong đám người lại có mấy người hoài đồng dạng ánh mắt chiều boss nhìn lại. Này hẳn là đem tất cả mọi người kéo vào tới, lần này tới người chơi có 31 người. Trừ bỏ ngõa qua tổ chức toàn thể 15 người, còn có 16 cái bản thổ người chơi. Lê Ca cảm giác có tầm mắt đầu lại đây, nhìn lại qua đi, quả nhiên thấy được vẻ mặt âm trầm Tư Nặc Ngữ cùng Lan Chi. Thậm chí ở cách đó không xa còn thấy được một trương quen thuộc mặt. Không nghĩ tới Dung Sâm cũng ở, Dung Sâm thực mau chú ý tới nàng. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn qua, bất quá chỉ nhìn vài lần. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, phảng phất nhìn thấy gì thực chán ghét đồ vật, Lê Ca cũng không để ý. nàng ánh mắt ra bên ngoài thiếu. Nơi này phụ cận không có nhìn đến khác nơi đặt chân. Mà sắc trời chuyển ám, tảng lớn dáng đỏ phàn bầy nửa phiến không trung, Phi Thu trở về một cái bản đồ lại đây. Này phạm vi mấy trăm mét có hơn, tất cả đều là xương trắng, trừ bỏ lâu đài liền không có mặt khác phòng ở ở. Hiển nhiên các nàng không đi vào nói, đêm nay liền phải ở bên ngoài uy muỗi, những người khác cũng chú ý tới điểm này. Ồn ào thảo luận thanh chuyển rời đến như thế nào vào thành bảo phương hướng thượng, cái này lâu đài. Nhìn cũng chưa người trụ a, đứng ở Lê Ca bên sườn người thăm quá mức tới. Dừng một chút, hắn chiều Lê Ca gật đầu. Huynh đệ làm một chút, Lê Ca sườn bước tránh ra. Liền thấy hắn đi đến lưới sắt trước cửa, quan sát vài giây sau đem bàn tay vào túi tiền đào đào vớt vớt. Lấy ra hai tờ giấy khăn, bang khấu ở thiết giang thượng, theo sau đem đôi tay đè lại khăn giấy. Dùng sức đong đưa hai hạ, lưới sắt môn không chút sức mẻ. Chỉ có dây đằng thượng bốc lên manh mối bị hoảng đến qua lại đảo, nam nhân lắc đầu. Cái này môn còn rất rắn chắc. Ngay sau đó, trong đám người đi ra một cái ăn mặc mê màu quân phục tiểu cô nương. Bước nhanh đi lên trước cùng nam nhân nói thượng hai câu. Nam nhân tò mò mà thối lui hai bước, tiểu cô nương nửa ngồi xổm trên mặt đất, từ túi tiền trung móc ra giấy bạc niết áp ra chìa khóa hình dạng. Thọc tiến ổ khóa chung, tiểu cô nương đưa lưng về phía mọi người. Bất quá từ bên cạnh nam nhân sắc mặt có thể thấy được. Tiểu cô nương cũng không thuận lợi, thảo, nên sẽ không cho chúng ta tiến đi. Bằng không trèo tường nhìn xem, nói giỡn đâu, này tường có mau 3 mét đi. Nơi này không đạo cụ, người phiên đến qua đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh cao lập nhà tù cơ hồ hoàn toàn cách trở tầm mắt. Lưới sắt môn tuy rằng có đặt chân vị trí, nhưng đến 2 mét chỗ, thiết giang tất cả đều bị làm thành gai nhọn, bỏ quá khứ nguy hiểm hệ số quá lớn, mà tường cao không hề điểm dừng chân, lại còn có không xác định tường cao có cái gì quỷ dị đồ vật. Đại gia cầm cẩn thận tâm, đều yên lặng từ bỏ biện pháp này, thử xem mơ siêu, nói chuyện nam nhân xoa xoa tay. Ánh mắt lóe lóe. Bên cạnh mọi người chủ động thối lui nhường đường, liền thấy hắn sau này tránh ra một khoảng cách, theo sau một đoạn chạy lấy đà, dáng người mạnh mẽ, lưu loát mà nhảy lên tường. Ngay sau đó, hắn hướng trong giò xét liếc mắt một cái, tựa hồ ở do dự, huynh đệ, bên trong thế nào, nếu là không được liền nhảy trở về đi. Lúc trước cùng hắn thảo luận thanh niên chủ động đề thanh hỏi, hắn trầm mặc một chút. Nói. Con thành, phía dưới đều là dây đằng gì đó. Nhảy xuống đi hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ta đi cho các ngươi mở cửa, nói xong. Không đợi người khác do dự. Hắn đứng dậy nhảy xuống đi, a, cách một đạo tường, một trận thê lương đau tiếng kêu cắt qua trời cao. Này tiếng kêu rên thảm thống đến cực điểm. Phảng phất tao ngộ cái gì cực kỳ thống khổ sự tất cả mọi người là chợt lạnh. Bản năng nhắm lại miệng, đau tiếng kêu liên tục không đến 3 giây liền đột nhiên im bặt. Giống bị người bóp ở yết hầu, sở hữu thanh âm tất cả nhập bụng, làm người không khỏi liên tưởng càng nhiều, đứng ở lưới sắt môn hai người tức khắc run lên. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt mà trừng hướng nơi nào đó. Nhưng biểu tình cũng không tính sợ hãi, ngược lại là nàng bên cạnh người nam nhân nhẫn không lớn trụ. Đỡ lấy thiết giang, quay đầu liền phun ra, làm sao vậy? Lê Ca hỏi, tiểu cô nương hồi xem qua thần, ngữ khí lãnh đạm, vừa mới người nọ, nàng chỉ một phương hướng. Mọi người đi theo xem qua đi, đã chết kia địa phương là ở tầm nhìn góc chết. Nhưng ở nàng dưới sự chỉ dẫn, đại gia thực mau phát hiện ở góc chết lục tùng bên trong chảy ra đầy đất máu tươi. Cùng với, một viên chết không nhắm mắt đầu. Hết chương.